Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Ký. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ở phía xa. Khi tiếng nổ vang lên, bất luận là những người còn sống của Dương gia đang đối đầu với Tuyết Linh Nhi, hay 10 người của Vương gia đang ngoan cường vây khốn Hỏa Điểu, cả tay súng bắn tỉa dưới chân núi đều ngoái đầu nhìn. Trong những người này, ngoại trừ người của Vương gia không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung ở sườn núi. Vậy thì chuyện gì vừa mới xảy ra ở dưới núi? Sao đột nhiên lại xảy ra vụ nổ? Thế nhưng người của Vương gia lại không nghĩ như vậy. Sắc mặt Vương Cao trắng bệch, trợn mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đang bốc cháy sau vụ nổ kia. Bàn tay hắn nắm chặt, đôi môi run rẩy, không hiểu đang vội vã hay tức giận. Bỗng dưng hắn quay đầu lại quát lớn, mau gọi điện thoại cho họ. Một gã thủ hạ vẫn đang há hốc mồm ở bên cạnh hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho 10 người đang ở dưới chân núi. Thế nhưng gọi mấy số, vài số thì thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng, vài số thì không ai bắt máy. Gã thủ hạ này và Vương Cao nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn đều hiểu, 10 người kia e rằng lành ít dữ nhiều. Gã thủ hạ nhìn các huynh đệ mình vẫn đang chiến đấu với Hỏa Điểu, sau đó hắn thận trọng hỏi, Cao ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Vừa dứt lời hắn mới phát hiện ra cơ bắp trên khuôn mặt Vương Cao đều đang vặn vẹo, nhìn rất dữ tợn. Thân thể Vương Cao cũng đang khẽ run, hai tay nắm chặt, chặt đến mức móng tay đâm vào làm cho bàn tay chảy máu nhưng hắn vẫn không nhận ra. Hắn vô cùng tức giận, vô cùng uất ức. Hơn 100 người của Vương gia, cộng thêm cả người của Dương gia là hơn 200 người, vậy mà lại bị 5 người đùa bỡn. 200 người, mỗi người đái một bãi cũng có thể dìm chết bọn họ. Thế nhưng lại không thể giết được 5 người, trái lại bị đối phương giết chết một cách dễ dàng. Sao hắn có thể tin được điều này? Chỉ sợ có nói ra cũng không mấy ai tin chuyện này. Sau trận chiến này danh dự và thực lực của Vương gia sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, có khi không lâu sau sẽ bị hai nhà kia thôn tính. Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề mà Vương Cao cần quan tâm, bởi vì các trưởng lão đã hạ lệnh, nếu không giết được 11 thì hắn phải chết. Đây chính là điều mà hắn sợ. Con sâu cái kiến cũng đều muốn sống. Có ai lại muốn chết? Thế nhưng 11 quả là một cục xương khó gặm. Không, không thể gọi hắn là xương cốt mà phải gọi là xương cá. Muốn ăn thì sẽ làm cho chính mình bị thương. Cho dù không muốn, Vương Cao cũng không thể không thừa nhận. Hắn rất sợ 11. Thế nhưng 11 không chết, vậy thì hắn phải chết. Chỉ có thể có một kẻ sống sót. Thật bất đắc dĩ, thật cay đắng. Nhớ lại lúc trước khi hắn dẫn người xuất phát từ Vương gia, tự tin tràn đầy, đắc ý vô cùng. Ai ngờ đâu kết quả sẽ như thế này. Hắn rất hối hận việc lúc trước mình đã nhận sự ủy thác của các vị trưởng lão. Thực ra Vương Cao vốn là tâm phúc thân tín của tập trưởng Vương gia. Bình thường hắn được tập trưởng nâng đỡ, cũng coi như là kẻ tai to mặt lớn trong gia tộc. Thế nhưng sau khi lão tộc trưởng bị ám sát, địa vị của hắn ở trong tộc lập tức liền sa sút thảm hại. Không ai thèm để mắt đến hắn, bởi ai cũng biết mất đi sự nâng đỡ của tộc trưởng, Vương Cao sẽ nhanh chóng bị thất thế. Ngay cả chính Vương Cao cũng nghĩ như vậy. Từ lúc tộc trưởng bị ám sát đến nửa đêm, hắn vẫn luôn lo lắng xem làm thế nào để bợ đỡ tộc trưởng mới mà không phải khóc thương cho tộc trưởng. Nhưng Vương Cao vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để bám càng vị tộc trưởng mới. Hắn thậm chí còn không biết ai sẽ lên làm tộc trưởng. Nếu chẳng may bọn họ chọn sai người, thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Đúng lúc đó, các trưởng lão đột nhiên gọi hắn đến phòng họp. Hắn là người của tộc trưởng. Những trưởng lão này tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ chưa gì đã muốn xử lý hắn? Vương Cao bồn chồn đi tới phòng họp, thế nhưng kết quả thực khiến người khác phải lắc mắt. Ngay cả chính Vương Cao cũng không thể tưởng tượng được, hắn không những không bị các trưởng lão hắt hủi, vì là người của tộc trưởng, trái lại còn được trọng dụng. Các trưởng lão muốn giao cho hắn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là đi giết 11 báo thù cho tộc trưởng. Lúc đó Vương Cao liền nhận lời không chút nghĩ ngợi, hơn nữa còn vô cùng đắc ý. Giờ ngẫm lại hắn thấy quả thật mình ngu không ai bằng, thật sự là quá ngu xuẩn. Chuyện tốt như vậy sao có thể dễ dàng đến tay hắn? Mà đám trưởng lão kia cũng chẳng tốt lành gì, bọn họ không tin tưởng lẫn nhau, vì thế mới chọn hắn chỉ huy lần hành động này. Phải biết rằng các trưởng lão đã ước định với nhau, ai có thể giết được 11 thì sẽ lên làm tộc trưởng. Vì thế vị trí chỉ huy rất quan trọng. Nếu nhiệm vụ này được giao cho một trưởng lão nào đó, hắn có thể kiếm cớ điều toàn bộ người của các trưởng lão khác đi. Sau đó cho người của mình đi giết 11. Như vậy thì vị trí tộc trưởng chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn. Vì thế để tranh giành vị trí chỉ huy này, các trưởng lão thiếu chút nữa thì động chân động tay với nhau. Cuối cùng Vương Đức đề nghị chọn người thuộc phái của tộc trưởng là Vương Cao đảm nhiệm vị trí này. Nhờ đó mới tránh được một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay giữa các trưởng lão. Hơn nữa để đề phòng có người mua chuộc Vương Cao, các trưởng lão còn ước định với nhau, không ai được liên hệ với Vương Cao. Chuyện này liên quan đến việc lựa chọn tộc trưởng tiếp theo. Trước khi có kết quả cuối cùng, không ai được phép liên lạc với Vương Cao. Nếu phát hiện vị trưởng lão nào bí mật liên lạc để mua chuộc Vương Cao, thì trưởng lão đó sẽ bị tước quyền tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Do vậy, sau khi Vương Cao tự tin dẫn đội xuất phát, những trưởng lão này đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thậm chí ngay cả lúc đi vệ sinh cũng có người đi cùng. Do đó, Vương Cao dĩ nhiên là không biết chuyện gì xảy ra. Đáng thương cho hắn, đến giờ vẫn không biết việc ai sẽ là tộc trưởng tiếp theo đang nằm trong tay mình. Nhưng dù hắn có biết thì lúc này cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm, mạng cũng sắp không giữ được, hơi đâu mà quan tâm kẻ nào làm tộc trưởng. Hiện tại việc hắn muốn làm nhất chính là giết chết 11, sống sót trở về. Hắn thật đáng thương, không hề biết rằng cho dù hắn thật sự giết được 11, sống sót trở về thì cũng khó lòng tránh khỏi sự trừng phạt của gia tộc. Những trưởng lão bị tổn thất thủ hạ mà không thể ngồi lên vị trí tộc trưởng, dĩ nhiên sẽ trút giận lên đầu. Vì thế ngay từ lúc hắn nhận lời này, hắn cũng đã không còn lối thoát. Cao ca, gã thủ hạ bên cạnh không chịu nổi khí tức trên người Vương Cao khẽ gọi. Vương Cao khẽ rung lên, đôi mắt vốn tràn ngập vẻ sợ hãi và giận dữ, cũng dần trở nên tỉnh táo, đưa mắt nhìn về ánh lửa phía dưới. Nghiến răng nói, đánh, đánh tới người cuối cùng cho ta. Không đánh là chết, đánh thì vẫn còn có chút hy vọng sống sót. Đã vậy chi bằng dốc hết sức ra, dù chết cũng phải kéo theo vài kẻ chết cùng. Trên sườn núi, Trảm Nguyệt vẽ thành một đường cong quỷ dị, cắt đứt yết hầu một người của Vương gia, xoay một vòng ở trên không sau đó bay về trong tay 11. Yến Luân Hồi, sát chiêu trong Ngự Kiếm Quyết của Kiếm Tông, một trong những tuyệt chiêu của 11. Trảm Nguyệt chưa bay về, 11 đã vung tay phải lên, thiên trảm phóng vụt đi, phập một tiếng, cắm lúc vào đầu một người khác. Cùng lúc ném thiên trảm đi, tay trái 11 cũng đấm về phía một gã thủ hạ của Vương gia ở bên cạnh. Gã kia vội vàng đón đỡ bằng cả hai tay, nhưng trong khoảnh khắc cánh tay hắn va chạm với cánh tay 11, người này liền run rẩy cả người. Sau đó một tiếng rắc giòn tan vang lên, hai cánh tay của hắn đã vỡ nát, thế nhưng lại không có máu chảy ra từ cánh tay nát vụn đó. Nếu là quan sát cẩn thận một chút sẽ nhận ra trên cánh tay của kẻ này đang phủ một lớp băng mỏng. Hai tay gãy nát, gã này không còn cách nào ngăn được nắm đấm của 11. Khi nắm đấm của 11 nện lên lồng ngực hắn, lại vang lên tiếng răng rắc. Hắn bị đánh văng ra ngoài, lồng ngực bị lõm xuống. Một quyền này của 11 kết hợp giữa dị năng băng và nội công của Long Gia. Đối phó với những người này quả thật là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, ngay cả một chiêu cũng đỡ không được. Đánh văng người kia xong, 11 cũng không dừng lại. Tay phải khi nãy vừa ném thiên trảm đi, vùng lên bắt lấy Trảm Nguyệt đang bay về. Sau đó hắn lại lập tức vùng tay, Trảm Nguyệt bay vụt đi, lao thẳng đến cổ họng một người của Vương gia. Trảm Nguyệt dễ dàng cắt đứt cổ họng người kia, sau đó bay trở lại. Người đó cả người đẫm máu, chậm rãi gục xuống, trên gáy lộ ra một tơ máu. Ánh mắt đã bắt đầu tan rã, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm 11, dường như muốn nhớ kỹ khuôn mặt này để tiếp sau mà tìm hắn báo thù. Khi người này gục xuống mặt đất, rốt cuộc xung quanh 11 không còn ai, chỉ có 10 cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. 10 người này chính là người của Vương gia canh giữ ở giữa chân núi, cũng là viện quân cuối cùng của Vương gia. Trong 10 cái xác thì có 3 người chết vì thuốc nổ. 3 người này hoặc thiếu tay thiếu chân, hoặc bị nổ cho máu me be bét, đều chết không toàn thây. 7 người còn lại là do 11 ra tay đánh chết. Tất cả những người này đều mất mạng chỉ sau một đòn. 10 người này vốn là cao thủ võ thuật của Vương gia. Võ công cũng không tồi, cho dù gặp phải 11 thì đáng ra vẫn có thể cầm cự được một lúc. Đáng tiếc bọn họ đã bị vụ nổ trước đó làm cho kinh hoảng, tạo điều kiện cho 11 đánh lén. Hơn nữa võ công của bọn họ cũng kém 11. Hiện giờ 11 đã mạnh hơn khi đối đầu với Trần Gia năm đó rất nhiều. Những năm gần đây, đối thủ của hắn luôn là những cao thủ không kém người trong Long Hồn. Cộng thêm trong chuyến đi đến Kiếm Tông, hắn cũng hiểu ra được rất nhiều điều. Do vậy thực lực của hắn lúc này đã rất cao. Những người trong 3 đại gia tộc không còn đủ sức chống lại. Cho dù trước đây Long Vũ, một trong thập đại cao thủ của Long Gia có thể đánh ngang tay với hắn, hiện giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể mạnh lên nhanh như vậy, tuy nhờ rất lớn vào gen bất tử, nhưng sự cố gắng của hắn cũng góp phần không ít. Có sức mạnh lớn đến đâu mà không rèn luyện thì cũng sẽ suy yếu. 11 chiến đấu với 10 người này trong chưa đầy 10 giây.

Nhưng có cẩn thận đến đâu thì cũng sẽ để lại dấu vết. Kỹ thuật truy tung của 11 tuy không dám nói là số 1, nhưng hắn cũng đã được huấn luyện ở phương pháp tốt nhất. Phải biết rằng ma quỷ huấn luyện cho người của mình những kỹ thuật truy tung và phản truy tung tốt nhất thế giới. Hơn nữa 11 còn có khả năng quan sát và sự nhạy bén hơn hẳn người thường. Việc tiểu hậu bị hắn tìm được cũng không có gì bất ngờ. Lúc này 11 đang đứng ở sau gốc cây, nhìn chằm chằm tiểu hậu. Tiểu hậu quả thật không hổ danh là lính trinh sát, khả năng ẩn nấp cực kỳ tốt. Nhưng dù hắn có ẩn mình tốt đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi mắt trái của 11. Nhìn từ mắt trái của 11, thế giới chỉ có 3 màu xanh lá, đỏ và đen. Màu đỏ là nhiệt độ mà cơ thể người phát ra. 11 thấy rõ một bóng người đang trốn ở trên cây, dựa lưng vào thân cây. Thân thể dường như hòa là vào làm một với cây. Tiểu hậu vẫn đang giương súng ngắm lên, có vẻ như hắn đang tìm kiếm vị trí của 11. Không hề biết rằng người hắn đang tìm ở ngay sau hắn. 11 không hành động ngay mà nhìn về phía DK đang ẩn thân, sau đó lại nhìn tiểu hậu. Hắn đang chậm rãi nâng tay phải lên, một luồng sương lạnh không ngừng toát ra từ bàn tay hắn. Một mũi băng nhọn nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Băng sát thủ sở dĩ được gọi là băng sát thủ là vì mỗi lần hắn hoàn thành nhiệm vụ đều để lại một viên đạn bằng băng. Rất khó để làm giả viên đạn băng này, bởi vì không phải nó được sản xuất ra nhờ khoa học kỹ thuật mà được tạo thành bởi dị năng. Hắn rất thành thạo trong việc ngưng tụ đạn băng. Cùng với nguyên lý như vậy, làm ra một mũi băng nhọn là rất dễ dàng với 11. 11 ước lượng sức nặng của mũi băng nhọn, nhìn về phía tiểu hậu, tay phải vung mạnh về phía trước, mũi băng bay đi tạo nên tiếng kêu xé gió, trong chớp mắt đã bay đến sau lưng tiểu hậu. Tiểu hậu vẫn còn chưa hay biết gì thì mũi băng này đã đâm sâu vào cổ của hắn, mũi nhọn thậm chí còn lộ ra trước cổ họng. Tiểu hậu cứng đờ cả người, trợn mắt với vẻ khó tin, cố sức đưa tay lên gáy. Tuy nhiên tay vẫn chưa chạm đến gáy thì thân thể hắn đã nghiêng đi, rơi từ trên cây xuống. Bịch! Thân thể nặng hơn 100 cân va chạm với mặt đất, phát ra tiếng kêu trầm đục, làm cho bụi đất ở xung quanh cuộn lên. Tiểu hậu lộ ra vẻ không cam lòng, cố gắng quay đầu lại, nhìn người đã giết hắn. Tuy nhiên cổ hắn bị mũi băng đâm vào, hắn có cố thế nào cũng không thể quay đầu. Không những thế mà còn làm động đến vết thương, máu tươi phun ra như suối từ cả phía gáy và cổ họng. Tiểu hậu nghiến chặt răng, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng và sự áy náy với Từ Khiêm, rốt cuộc cũng trợn mắt tắt thở. Một tay bắn tỉa đã bị giải quyết. 11 thoáng nhìn thi thể của tiểu hậu, sau đó lại nhìn về phía DK, rốt cuộc quay người chạy đến vị trí của tiểu lôi. Về phần hỏa điểu, Tuyết Linh Nhi đã đến đó rồi nên hắn cũng không cần phải lo lắng. Thế nên hắn chỉ cần quan tâm đến tay bắn tỉa còn lại và DK. Sự có mặt của hai người đó là một mối đe dọa lớn. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Kẻ khiến 11 lo lắng nhất chính là DK. Y là một sát thủ vô cùng đáng sợ. Nếu không có sự đề phòng từ trước, ngay cả 11 cũng không thể tránh được đòn tấn công của hắn. Không biết năm đó 13 làm thế nào đánh bại được hắn. Nhưng DK có thể sống sót sau khi chiến đấu với 13, chứng tỏ hắn là một kẻ vô cùng đáng sợ. Hiện giờ 11 vẫn chưa thể an toàn chạy thoát khi chiến đấu với 13. Vì DK đang ở đây nên vừa rồi 11 không dùng thiên trảm hoặc trảm nguyệt để giết tiểu hậu. Vị trí hắn đứng bây giờ, nếu dùng trảm nguyệt thi triển yến luân hồi thì không thể đánh trúng được chỗ yếu hại của tiểu hậu. Cho dù có ra tay thì cũng chỉ làm lộ việc mình đang đứng sau hắn mà thôi. Mà thiên trảm thì không thích hợp để sử dụng yến luân hồi. Những vật ném đi rồi quay lại được đều phải có đường cong. Có ai từng thấy có người ném một cây gậy thẳng tắp mà nó có thể bay trở về hay chưa? Nếu 11 ném thiên trảm đi thì 11 dĩ nhiên sẽ phải đến lấy lại. DK đang rình rập đâu đây, tùy tiện để lộ tung tích là hành vi rất thiếu sáng suốt. Chân núi, nơi hai nhà Vương Dương dừng xe. Hơn 20 chiếc xe móp méo đang đổ ở đây. Ngoài ra còn có 17 người của Dương Gia và Dương Chí Viễn để lại. Nhưng giờ bọn họ đã biến thành 17 thi thể. 17 người, người thì nằm trên mặt đất, người thì dựa vào xe. Điểm duy nhất giống nhau giữa họ là đều tắt thở. Tất cả mọi người đều chết dưới một khẩu súng giảm thanh. DK đứng giữa những thi thể, trên lưng đeo một khẩu súng ngắm, tay phải cầm một khẩu súng lục giảm thanh. Hắn giang tay về phía ngọn núi cao lớn như đang muốn ôm lấy nó. Gió nổi ban đêm mơn man thổi, lướt nhẹ qua mái tóc của hắn, làm nó khẽ rung rinh. DK ngửi mùi máu tanh nồng nặc bị gió thổi đến, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn và vui vẻ. Không sai, là thỏa mãn. 17 người này vốn không liên quan đến hắn, hơn nữa họ cũng không đe dọa được đến 11. DK chạy tới giết bọn họ, đơn giản chỉ là một trò tiêu khiển. Trận chiến trên núi khơi gợi lên sự khát máu của hắn, nhưng lúc này hắn vẫn chưa muốn ra tay với 11. Đúng lúc đó thì hắn phát hiện 17 người của Dương gia, do vậy họ đã phải trở thành đồ chơi để hắn phát tiết. Hắn giết 17 người bằng 17 phát súng, không thừa không thiếu, mỗi viên đạn đều trúng vào mi tâm, không chút sai lệch. Đi ca thở ra một hơi, từ từ mở mắt, nhìn lên trên núi, nở nụ cười tà mị lẩm bẩm. Thật mong được chơi với ngươi, đừng làm cho ta thất vọng đó. Lúc này dường như đi ca phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn về phía xa, phía cuối con đường có thể lờ mờ thấy được hơn 10 ngọn đèn xe. Quân đội! Đi ca nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Hắn đang nghĩ xem có nên đi chặn toán bộ đội này lại hay không. Đi ca chặn bọn họ không phải là vì 11, mà là vì chỉ muốn giết người, phát tiết sự khát máu của mình. Đối với người khác, chặn đánh một toán bộ đội có thể là hành động điên rồ, nhưng với đi ca thì việc này cũng chẳng là gì. Với điều kiện quân số đối phương không quá nhiều, trang bị không quá tốt. Nhưng đi ca nhanh chóng từ bỏ ý định này, bởi vì đoàn xe kia, chiếc này nối tiếp chiếc kia xuất hiện, trong chốc lát đã xuất hiện hơn 10 chiếc xe chở quân. Với năng lực của DK, một mình đối đầu một trung đội cũng không vấn đề gì. Cho dù không đánh lại, ít ra cũng có thể an toàn chạy thoát. Nhưng nếu là một đại đội thì lại khác. Một mình đối mặt với hơn 100 binh sĩ được huấn luyện nghiêm khắc. Chỉ có thần mới thắng được. Hoặc là hơn 100 người đó, đều như đám người hai nhà Vương Dương thì còn có thể xem xét. Thế nhưng bây giờ lại có tới hơn 20 chiếc xe chuyển quân xuất hiện. Binh lực gần như tương đương với hai tiểu đoàn. Cho dù 13 thì khi đứng trước tình huống như thế này, cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Đi ca thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ ý định vô cùng hấp dẫn là chặn đánh đoàn xe. Sau đó hắn nhìn lên núi. Giữ mạng đi, ta sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi. Đi ca nở nụ cười tà mị, khẽ đặt tay lên môi, hùn gió một cái, quay người lao vào trong rừng, nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, thanh âm của Thiên Tán vang lên từ tai nghe của Tuyết Linh Nhi, Hỏa Điểu và cả Vịt Bầu đang nấp rất kỹ. Từ đầu đến cuối cũng không ló mặt ra, hắn nói, quân đội đã đến, có tổng cộng 22 chiếc xe, mẹ nó, theo biên chế của Trung Quốc thì đây là binh lực của hai tiểu đoàn. 11 không trả lời, hắn đang nhanh chóng chạy đến chỗ của Tiểu Lôi. Hỏa Điểu không còn sức mà đáp lời, Tuyết Linh Nhi chắc chắn sẽ không đáp lời, còn Vịt Bầu thì không dám nói gì. Thiên Tán nhích miệng, chuyển ống ngắm từ đoàn xe sang sườn núi. Ngay lập tức có một bóng người ở trước điểm ngắm, hắn bóp cò không chút do dự. Đoàn! Trên đỉnh núi lại vang lên tiếng súng. Cùng lúc tiếng súng vang lên, từ gáy một thủ hạ của Vương gia phun ra một vòi máu, sau đó hắn ngã gục xuống đất. Vương Cao tức điên người, nhưng hắn không thể làm gì được Thiên Tán đang ở trên núi, đành trút giận lên đầu những thủ hạ còn lại ít ỏi của mình, gào lên: trong đầu các ngươi đều là bá đẩu sao? Ta bảo các ngươi nấp đi. Vài tên thủ hạ này cũng rất uất ức, bọn họ vừa phải tấn công Hỏa Điểu, vừa phải đề phòng Thiên Tán, phải chịu áp lực rất lớn. Lúc này không ai trong những người của Vương gia chú ý tới việc có một bóng người đang tiến lên vị trí của họ. Trên đỉnh núi, Thiên Tán bắn một phát, sau đó liền đổi vị trí ngay. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy tiếng súng vang lên dưới núi. Thiên Tán tìm chỗ núp kỹ, thầm nghĩ. Quái lạ, tay bắn tỉa kia chạy rồi hả? Sao lại không nổ súng nữa? Hắn đã chết. Thanh âm của 11 bỗng vang lên trong tai nghe. Chết rồi sao? Thiên Tán ngạc nhiên nói. Ta không bắn trúng hắn. Ừ. 11 đứng cạnh một cây đại thụ, nhíu mày nhìn thi thể dưới chân. Thi thể này chính là Tiểu Lôi, người đã giao đấu với Thiên Tán. Hắn bị một viên đạn bắn trúng thái dương, chết ngay tại chỗ. Một bên mặt bị nát vụn, hoàn toàn biến dạng. Từ vết thương trên mặt, có thể phán đoán viên đạn đã giết chết hắn có đường kính khá lớn. Đây không phải là đạn của khẩu súng bắn tỉa mà Thiên Tán dùng. Trong tất cả những khẩu súng bắn tỉa mà 11 từng nhìn thấy, chỉ có khẩu súng bắn tỉa đặc chế của ma quỷ là sử dụng loại đạn như vậy. Vì vậy, ngay khi thấy thi thể này, 11 đã biết kẻ này bị DK giết. Thiên Tán kinh ngạc kêu lên. Thì ra tay bắn tỉa thứ ba là hắn. Hắn đến đây làm gì? Không biết. 11 lắc đầu. Ban đầu hắn cho rằng DK tới để giết mình. Nhưng DK bắn một phát súng xong lại không có động tĩnh gì. Vốn 11 vẫn còn đang nghi hoặc. Nhưng sau khi thấy thì hắn đã hiểu rõ. DK đến là để chơi đùa, hoặc có thể nói hắn đến để gây rối. Người này vẫn đáng ghét như vậy, làm việc hoàn toàn dựa vào ý thích của mình, không hành động theo lẽ thường. Ngày hôm qua vừa đánh nhau sống chết với ngươi, hôm nay lại giúp ngươi. DK là một kẻ điên, đừng bao giờ thử đoán trước hắn sẽ làm gì. Bởi vì cho dù ngươi có nghĩ đến điên đầu thì cũng không thể đoán được bước tiếp theo của hắn. Có lẽ tiếp đó hắn sẽ tới giết ngươi, cũng có thể sẽ tới giúp ngươi. Có khi lại ôm một đống thuốc nổ đến chết chung với ngươi cũng không chừng. Đừng nghĩ việc này là nói quá, với DK mọi việc đều có thể. Trong mắt hắn, chẳng qua tính mạng chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Tay súng bắn tỉa thứ hai đã bị giải quyết. Kẻ nguy hiểm nhất là Đê Ca có lẽ cũng đã bỏ đi. Binh lính của Âu Dương Bác đã gần đến đây. Nếu như Đê Ca đủ thông minh thì chắc chắn hắn sẽ lập tức rời đi. Nếu không, khi quân đội đến đây, hắn có muốn đi cũng không được. Nhưng 11 không dám vội vàng kết luận, bởi vì khi đã liên quan đến Đê Ca, mọi việc đều có thể xảy ra. Có khi tên kia lại nổi cơn điên, ở lại diễn màn một người giữ quan ải, vạn người khó qua. Nhưng có thể khẳng định, nếu như Đê Ca vẫn đang ở đây, 11 sẽ không bỏ qua cơ hội này để giết hắn. Đê Ca chính là một mối uy hiếp lớn. Lúc này trên sườn núi, Hỏa Điểu đã sức cùng lực kiệt, nhiều chỗ trên người trúng đạn, cộng thêm vai trái đã bị gãy nát, khiến cho động tác của hắn thiếu đi sự linh hoạt. Mấy lần hắn mạo hiểm lao ra tấn công đều bị trúng đạn của vương gia. May mà chiếc áo Rakron Skin đã chắn giúp hắn hầu hết các viên đạn. Hỏa Điểu luôn bảo vệ đầu rất kỹ, vì thế cho dù lúc này trên người hắn đã có 7-8 vết đạn, nhưng không có viên nào trúng vào chỗ yếu hại. Hắn vẫn còn có thể cầm cự tiếp được. Có điều hắn quá đau đớn, cộng với việc mất máu nhiều quá, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi nẻ ra vì thiếu máu. Thứ duy nhất còn có thể cử động là tay phải cũng đang run rẩy, dường như không còn cầm súng được nữa rồi. Nếu không phải hắn có ý chí hơn người thì chỉ sợ đã sớm bất tỉnh. Người của vương gia cũng không biết rằng Hỏa Điểu đã sức cùng lực kiệt. Bọn họ chỉ thấy thỉnh thoảng nòng súng lại thò ra từ phía sau tảng đá, bắn mấy phát về phía bọn họ. Tưởng rằng Hỏa Điểu khó nhai này vẫn còn dư sức. Nếu bọn họ biết trạng thái của Hỏa Điểu bây giờ, thì Vương Cao đã dẫn người xông lên từ lâu rồi. Bên phía vương gia chỉ còn lại 6 người. Sau khi bị bao vây, Hỏa Điểu cũng không giết được ai. Những người vừa chết đều bị thiên tán bắn lén từ xa. Một thân ảnh mảnh khảnh lặng lẽ đến sau đám người của vương gia, tựa như u linh trong bóng đêm. Người của vương gia đang nấp sau vài tảng đá lớn. Nếu bọn họ không tự ló đầu ra thì thiên tán không thể nào thấy được bọn họ. Trước Linh Nhi nhẹ nhàng di chuyển đến một khối đá lớn, có hai người của vương gia đang trốn sau khối đá này. Bọn họ dựa lưng vào tảng đá, trước mặt không có vật gì che chắn, chỉ tập trung nổ súng về phía tảng đá mà Hỏa Điểu đang nấp. Trước Linh Nhi cầm hai khẩu súng lục giảm thanh, khẽ hít một hơi, nhảy ra từ phía sau tảng đá, đồng thời bắn hai phát. Mũi chân vừa chạm đất, Trước Linh Nhi xoay người 180 độ, bắn hai phát về phía một tảng đá lớn ở phía sau. Có ba người trốn sau khối đá kia, hai đồng đội bên cạnh vừa trúng đạn, người thứ ba lập tức phát hiện ra có điểm bất thường. Hắn vừa nhìn về phía Tuyết Linh Nhi thì đã cảm thấy thái dương đau nhức, sau đó không còn cảm thấy gì nữa. Tuyết Linh Nhi vẫn chưa dừng lại, trong nháy mắt đã dễ dàng giải quyết 5 người. Nếu như nói lính đột kích có hỏa lực cực mạnh, tay bắn tỉa vô địch ở cự ly xa, vậy thì chiến đấu cự ly ngắn chính là sân khấu của người yểm hộ. Nếu đối phương ở trong tầm tấn công của mình, một người yểm hộ xuất sắc có thể khống chế được thế trận, có thể nói là muốn sao được vậy. Tiếng súng bên này đột nhiên biến mất, lập tức gây chú ý cho Vương Cao và một gã thủ hạ chú ý. Bởi vì trời quá tối, Vương Cao không nhìn được tình hình bên đó. Bèn lớn tiếng kêu. Sao các ngươi dừng lại? Mẹ nó, muốn chết hả? Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai trả lời. Vương Cao lập tức hiểu được có việc bất thường. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra 11 cũng đang ở gần đây. Không lẽ mấy người kia đều bị hắn giết rồi? Ý nghĩ này nảy ra trong đầu Vương Cao, nghĩ đến việc 11 rất có thể đang ở ngay bên cạnh mình. Vương Cao cảm thấy lông tơ dựng hết cả lên, sự rét lạnh thấm vào tận xương. Đúng lúc này bỗng có một ánh lửa lóe lên cách đó không xa. Cùng lúc đó tiếng súng còn lại cuối cùng của vương gia cũng đã im bặt. Tiếng súng ở phía xa đột nhiên biến mất, Vương Cao biết thủ hạ cuối cùng của hắn cũng đã chết rồi. Trong khoảnh khắc này Vương Cao cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vương Cao không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết. Những người bên cạnh lần lượt ngã xuống làm cho tinh thần hắn gần như sụp đổ. Khi thủ hạ cuối cùng của hắn chết đi, rốt cuộc Vương Cao đã hoàn toàn sụp đổ. A! Đột nhiên hắn hét lên, điên cuồng nổ súng về phía ánh lửa vừa lóe lên. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn lại một ý muốn, sống sót, phải trở về với vợ, với đứa con gái đáng yêu của hắn, nhất định phải sống sót. Vương Cao như đã nổi điên, không quan tâm đến xung quanh như thế nào. Dù băng đạn đã hết đạn, hắn vẫn bóp chặt cò súng. Một lúc lâu sau không biết hắn lấy lại được chút tỉnh táo, hay là nhận ra đã hết đạn, cả người Vương Cao bỗng rung lên, hắn vứt khẩu súng trong tay đi, sau đó kêu lên một tiếng quái dị, quay người bỏ chạy. Đoàng! Ngay lúc Vương Cao vừa xuất hiện từ sau tảng đá, tiếng súng trên đỉnh núi lại một lần nữa vang lên, đồng thời chấm dứt thắng lợi cuộc chiến giữa 11 và vận mệnh với hai nhà Vương Dương. Thân thể Vương Cao rung lên, chạy về phía trước 2-3 bước nữa theo quán tính, sau đó hai chân mềm nhũn gục xuống. Thiên Tán thở dài một hơi. trận chiến tệ hại này rốt cuộc cũng kết thúc. Trên sườn núi, Tước Linh Nhi cất súng, đi đến chỗ hỏa điểu đang nấp. Khi nàng đi đến sau tảng đá, liền thấy hỏa điểu cả người đẫm máu, đang dựa lưng vào tảng đá, hai chân mềm nhũn, tay phải đang cầm súng, nhìn cũng có vẻ rất vô lực. Trong ấn tượng của nàng, hỏa điểu lúc nào cũng rất sung túc. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn mệt mỏi đến mức này. Thấy hỏa điểu như vậy, ánh mắt lạnh như băng của Tuyết Linh Nhi cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Mí mắt hỏa điểu chịu nặng, há mồm thở phì phò. Khi hắn thấy được khuôn mặt quen thuộc của Tuyết Linh Nhi, liền cười với nàng, bờ môi mấp máy, hình như muốn nói điều gì nhưng lại không nói được lời nào. Rốt cuộc, hắn cũng không cưỡng lại được sự mệt mỏi của thân thể và thần kinh đã quá căng thẳng, lăn ra bất tỉnh. Tuyết Linh Nhi vội vàng tiến lên ôm hắn vào trong lòng. Ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn, nàng liền khẽ thở dài. Quân đội cuối cùng cũng đã tới nơi. 22 chiếc xe chuyển quân vừa dừng lại thì đã có nhiều binh lính đầy đủ vũ trang nhảy xuống từ trên xe. Khoảng 6-700 người, tính theo biên chế thì là khoảng 2 tiểu đoàn. 6-700 binh lính này khi nhảy xuống xe nhanh chóng xếp thành hàng ngũ, chia thành từng nhóm, nhanh chóng tiến lên núi Liệp Tuần. Trên sườn núi, Thiên Tán, Tuyết Linh Nhi, Hỏa Điểu, Vịt Bầu đã tập hợp lại. Trong 5 người, ngoại trừ Hỏa Điểu bị thương khắp người, 4 người khác đều không bị thương. Kết quả như vậy quả thực là đáng kinh ngạc. 5 người đối mặt với hơn 100 người, chỉ có một người bị thương mà đã tiêu diệt được đối phương. Hơn nữa, người bị thương này cũng không gặp nguy hiểm về tính mạng. Nếu kết quả trận chiến này truyền ra ngoài, tin rằng sẽ khiến cho giới xã hội đen và chính phủ vô cùng chú ý, giá trị của đám người 11 sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhưng kết quả trận chiến này sẽ không bao giờ được truyền đi. Những người biết được chuyện này cũng sẽ chỉ có vài người. Thiên Tán nhìn quân đội đang lao lên từ chân núi hỏi, chúng ta làm gì đây? Vịt Bầu và Tuyết Linh Nhi đều quay sang nhìn 11. Có điều trong ánh mắt Vịt Bầu có vẻ cuồng nhiệt, mong đợi, còn ánh mắt của Tuyết Linh Nhi lạnh như băng. 11 không nói gì, đột nhiên quay người đi về một phía. Tại đó có hơn 20 người của Vương gia vẫn còn chưa chết. Trong đó có 7-8 người của Dương gia. Những người này đều bị hỏa điểu bắn bị thương ngay từ lúc đầu. Tuy vẫn chưa chết nhưng đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, đành nằm ở đây chờ cứu viện. 11 rút súng lục giảm thanh, bắn thẳng vào đầu một người, sau đó lại chuyển họng súng sang người thứ hai. Thiên Tán và Tuyết Linh Nhi chỉ đứng nhìn, cũng không có ý định ngăn cản hắn. Họ đã quá quen với những việc như thế này, hơn nữa họ cũng hiểu được vì sao 11 phải giết những người này. Đối với bọn hắn, những lính đánh thuê luôn đứng trên lành răng sinh tử như họ. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, chỉ cần là kẻ địch thì đều phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu ngươi mềm lòng tha cho bọn họ, sau này bọn họ không những không cảm ơn ngươi mà chắc chắn sẽ hại ngươi. Những việc như vậy Thiên Tán và Tuyết Linh Nhi đã thấy quá nhiều. Hơn nữa 11 cũng không phải là kẻ nhân từ, hắn hùng ác, hắn lạnh lùng, đó đều là bản chất, hắn sẽ không để cho kẻ địch có một chút cơ hội nào, cho dù là người không có khả năng uy hiếp đến mình. Cùng với tiếng súng giảm thanh, hơn 30 người còn lại của Vương gia và Dương gia cũng lần lượt chết đi. 11 đã thay đến băng đạn thứ 3. Khi băng đạn còn một nửa, những người vừa nằm trên mặt đất rên rỉ thống khổ, rốt cuộc chẳng bao giờ phát ra âm thanh gì nữa. 11 cất súng, vẻ mặt bình thản. Khuôn mặt hay ánh mắt hắn đều không có chút dao động nào. Một lúc giết chết 30 kẻ yếu ớt không thể phản kháng, đối với hắn cũng chỉ bình thường như ăn một bữa cơm. Đôi tay hắn sớm đã nhuộm đầy máu tanh. Thêm 30 mạng người nữa thì là có gì? Trong mắt những người như họ, mạng sống chẳng là cái gì. Bởi vì máu của bọn họ sớm đã lạnh rồi. Lương tri đã vứt bỏ từ lâu. Trong thế giới của họ, người không máu lạnh, không hung ác thì nhất định ngươi sẽ không sống được. Đó là một thế giới, nơi mà người ăn thịt người, mạnh thì sống, yếu thì chết. Đó chính là quy luật muôn đời trên thế giới này. Đạo lý này 11 đã hiểu ngay từ nhỏ. Khi 11 trở lại, bốn người kia đang đứng trên sườn núi nhìn những binh lính đang xông lên núi. Thiên Tán đi đến bên cạnh hắn, nhìn khung cảnh tấp nập dưới núi, cười khổ nói. Hy vọng cái danh thành Viên Long Hồn của người có tác dụng, nếu không thì năm người chúng ta chẳng thể rời khỏi đây. 11 liếc nhìn hắn không nói gì. Hắn là người Long Hồn, lại còn có chứng nhận là người của Cục Quốc An, vì vậy bọn họ rất an toàn. Hiện giờ phải chờ xem Âu Dương Bác sẽ giao hắn cho Long Hồn, hay là sẽ niệm tình xưa mà thả hắn đi. Mấy người bọn họ cứ đứng như vậy trên sườn núi, không hề di chuyển. Quân đội dưới núi đã dần dần tiến lên núi. Hơn 600 người chia ra tìm kiếm. Tiến dần lên núi, nhanh chóng có người phát hiện ra đám 11. Hét lớn lên, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ họ. Đám 11 bình tĩnh đứng đó, không cầm vũ khí, cũng không có ý chạy trốn, bình thản nhìn mấy tiểu đội binh lính này bao vây họ. Hơn 30 khẩu súng đồng loạt chĩa vào bọn họ, người có quân hàm cao nhất trong đó gào lên, không được nhúc nhích. Thiên Tán giơ hai tay lên, ra vẻ vô tội nói, chúng ta có nhúc nhích đâu. Vịt bầu bên cạnh không nhịn được bật cười, lúc nào rồi mà Thiên Tán vẫn còn có tâm trạng nói đùa. Tên sĩ quan vừa nãy lại hô, các ngươi là ai? Thiên Tán chỉ vào mặt mình nói, ta là người da trắng. Sau đó hắn lại chỉ vào bọn 11 nói, bọn họ là người da vàng. Ha ha ha. Vịt bầu không nhịn được nữa ôm bụng cười ha hả. Ánh mắt của Tuyết Linh Nhi cũng lộ ra chút ý cười. Tên sĩ quan kia tức giận nói, mã kiếp, triều chúng ta hả? Thiên Tán lập tức giơ hai tay lên cao kêu quan, ta đâu có làm gì, ta quả thật là người da trắng. Có lẽ tiếng Trung của ta không tốt, hiểu sai ý ngươi. Đúng rồi, triều là có ý gì? Mã kiếp. Tên sĩ quan mắng lớn một câu, lại trừng mắt hỏi 11, các ngươi là ai? Sau đó hắn nhìn đống thi thể gần đó, nhíu mày nói, những người này là do các ngươi giết. 11 không nói gì, chỉ mở túi, lấy ra một ít giấy tờ ném qua. Tên sĩ quan bắt lấy thứ 11 vừa ném, khi nhìn thấy mấy chữ cục quốc an, hắn không khỏi sửng sốt. Tên sĩ quan cầm đèn pin soi, cẩn thận so sánh ảnh chụp với 11, sau đó khép giấy tờ lại. Đi tới trả cho 11, giọng điệu đã lịch sự hơn rất nhiều nói, ta không thể xác định được giấy tờ của ngươi là thật hay giả, vậy nên các ngươi phải theo chúng ta một chuyến, đi gặp cấp trên của chúng ta. 11 khẽ gật đầu, nhận lại giấy tờ hỏi, Âu Dương tướng quân cũng ở đây? Thủ trưởng không tự mình tới đây, lần hành động này do tiểu đoàn trưởng Hứa chỉ huy. Nghe được Âu Dương bác không tới, 11 cũng không lộ ra biểu hiện gì khác thường, lạnh nhạt nói, Âu Dương Lâm thì sao? Tên sĩ quan này lại ngẩn người, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều nói, Âu Dương thượng tá có tham dự lần hành động này. Ta muốn gặp Âu Dương Lâm. Tên sĩ quan kia do dự một chút, sau cùng gật đầu nói, được, nhưng ta không biết giờ Âu Dương thượng tá đang ở đâu, hay là trước hết mấy vị cứ xuống, chúng ta sẽ thông báo cho ngài ấy. 11 gật đầu nói, dùng bộ đàm liên lạc với hắn, nói cho hắn biết ta đang chờ hắn ở đây. Tuy bây giờ là thời đại công nghệ, mỗi người đều có điện thoại, nhưng 11 biết kỷ luật của quân đội rất nghiêm. Lúc thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không được mang điện thoại. Cho dù bây giờ Âu Dương Lâm có mang di động đi thì chắc chắn cũng đang tắt máy. Muốn tìm hắn thì chỉ có thể nhờ vào bộ đàm. Việc này, tên sĩ quan cấp úy này lộ ra vẻ khó xử. Đúng ra hắn không thể quyết định chuyện này. Nhưng là người ta rõ ràng biết hai cha con Âu Dương Bác và Âu Dương Lâm. Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn thì dường như Âu Dương Lâm còn phải nghe mệnh lệnh của hắn. Việc như vậy người sĩ quan này cũng không biết nên làm gì cho ổn thỏa, ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó gật đầu nói, được, nhưng trước khi Âu Dương thượng tá đến, các ngươi không thể rời khỏi tầm mắt của chúng ta, được chứ? 11 gật đầu đồng ý, tên sĩ quan bèn xoay người bước đi, mà đồng thời cái kia chỉ vào hơn 30 khẩu súng đang chĩa vào bọn họ cũng thu lại. Có điều hơn 30 binh sĩ này vẫn chưa rời đi. 7-8 phút về sau, từ xa có một đám người vội vã chạy đến. Người đi đầu chính là Âu Dương Lâm. Thấy 11 vẫn bình yên vô sự, Âu Dương Lâm thở phào nhẹ nhõm cười mắng, tiền sư nhà ngươi làm ta mệt chết, thì ra các ngươi đều đang ở đây, mất công ta chạy lung tung tìm kiếm. Âu Dương Lâm nói xong liền quay sang phát tay với hơn 30 binh sĩ đang trông chừng đám 11. Được rồi, chỗ này không có chuyện gì đâu, tiếp tục đi làm nhiệm vụ đi. Tên sĩ quan vừa gọi hắn đến do dự nói, thượng tá, bọn họ. Âu Dương Lâm trừng hắn một cái, lớn tiếng quát, bọn họ cái gì? Người rất rảnh rỗi sao? Không thấy trên mặt đất toàn là người chết hả? Di chuyển cho ta. Ngoài ra còn đi tìm xem có ai còn sống không? Thấy Âu Dương Lâm nói vậy, tên sĩ quan kia cũng không dám nói gì thêm. Chào điều lệnh hô rõ, sau đó hắn chỉ huy 30 binh sĩ kia chuyển đi thi thể. Sau khi những binh sĩ này rời đi, Âu Dương Lâm quay đầu lại nhìn 11. Ngắm nghía chán chê vẫn không thấy trên người hắn có vết thương nào. Trong 5 người, ngoài gã tóc đỏ cả người đẫm máu đang bất tỉnh kia, những người khác hình như đều không bị thương. Kết quả như vậy khiến cho Âu Dương Lâm cảm thấy rất khó tin. Choáng váng hồi lâu, sau đó hắn nhỏ giọng hỏi, các người có mấy người? 11 thoáng nhìn về sau lưng, chỉ có 5 người các ngươi. Âu Dương Lâm trợn tròn mắt nói, 5 người mà giết nhiều người như vậy, các ngươi dùng vũ khí gì, bom nguyên tử hả? 11 cũng chẳng buồn giải thích cho hắn, thản nhiên nói, đưa bọn ta xuống núi. Giọng điệu của hắn rất vô sỉ, trong giọng nói lãnh đạm lại mang theo chút ý ra lệnh. Ít ra là khiến người Âu Dương Lâm mang theo không nghe lọt tai. Nhưng Âu Dương Lâm dường như coi việc này là đương nhiên, gật đầu nói, chúng ta đến để tìm các ngươi. Nếu sớm biết các ngươi ở chỗ này thì ta sẽ không mất công chạy lung tung đi tìm như vậy. Đi theo ta, xuống núi xong các ngươi có thể đi luôn. Ê, Nói cho ta trận chiến này các ngươi đánh như thế nào? 5 người đánh hơn 200 người, vậy mà chỉ có một người bị thương. Hay là có người giúp các ngươi? Ngươi nhiều chuyện quá rồi. 11 lạnh lùng nói với hắn, sau đó quay người đi xuống núi. Hả? Cơ mặt Âu Dương Lâm co quắp, quay đầu lại nhìn bọn Thiên Tán với vẻ mong chờ. Thiên Tán nhặt khẩu súng bắn tỉa trên mặt đất lên, mở miệng cười với Âu Dương Lâm, sau đó liền đuổi theo 11. Tuyết Linh Nhi thì lại càng không cần nói, vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một lần. Vịt bầu cổng hỏa điểu lên, cúi đầu đi theo 11. Hắn cũng không dám khoe khoang, bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không tham gia trận chiến, ngay cả việc trận chiến này thắng như thế nào hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết mình trốn trong một khe đá, một lúc sau thì đã thắng lợi rồi. Cho nên lúc Âu Dương Lâm nói 5 người đánh hơn 200 người, thì người mặc dày như vịt bầu cũng phải cảm thấy hổ thẹn, đâu còn mặt mũi nói gì. Thấy đám người này chẳng thèm quan tâm đến mình, Âu Dương Lâm đành bất đắc dĩ phất tay, dẫn người của mình đi cùng đám 11 xuống núi. Đáng nói là những người Âu Dương Lâm dẫn theo cũng không thuộc biên chế, hai tiểu đoàn được phái ra tối nay. Những người này đều thuộc đội thân vệ của Âu Dương Bác. Bọn họ trung thành với Âu Dương Bác giống như tiểu hậu trung thành với Từ Khiêm vậy. Vậy nên trước mặt bọn họ, Âu Dương Lâm cũng không cần phải giấu giếm. Ngay cả việc 5 người bọn 11 đánh bại hơn 200 người cũng nói ra trước mặt họ. Bởi vì hắn biết những người này hiểu cái gì nên nói cái gì không. Trên đường đi, Âu Dương Lâm vẫn không bỏ ý định tìm hiểu chuyện kia. Đáng tiếc chính là mấy người này đều rất kín miệng. Sắp đi đến chân núi rồi mà hắn vẫn không thể nào moi được tin tức gì từ họ. Trên đường xuống núi, bọn họ cũng gặp không ít binh lính. Những người này tuy rất kinh ngạc khi nhìn thấy đám người 11, nhưng sau khi nhìn thấy Âu Dương Lâm thì đều làm như không biết gì. Sắp đến chân núi, trước mặt họ xuất hiện một nhóm người. Nhìn thấy một người trong đó, Âu Dương Lâm liền nhíu mày. Hai nhóm người dần dần lại gần, Âu Dương Lâm lên tiếng chào hỏi. Tiểu đoàn trưởng Hứa, sao ngươi lại đi lên đây? Tiểu đoàn trưởng Hứa là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, vóc người khá thấp, thân hình rắn chắc. Thực ra tiểu đoàn trưởng Hứa đã đợi ở đây từ lâu. Tên sĩ quan kia, sau khi gặp Âu Dương Lâm, đã báo cáo chuyện này cho tiểu đoàn trưởng Hứa. Hơn nữa ban nãy, bọn Âu Dương Lâm đi xuống núi, những người khác cũng không bị mù. Sao lại có thể trông thấy 11? Tất nhiên, bọn họ thấy vậy sẽ báo cáo cho tiểu đoàn trưởng Hứa. Vậy nên hắn mới đợi ở chỗ này, xem Âu Dương Lâm giải thích thế nào. Phải biết rằng Âu Dương Bắc giao cho hắn phụ trách lần hành động này. Nói cách khác, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, thì hắn sẽ phải gánh chịu. Do vậy tiểu đoàn trưởng Hứa cũng không dám chủ quan. Tiểu đoàn trưởng Hứa nghe thấy Âu Dương Lâm lên tiếng gật đầu nói. Ta ở dưới không yên tâm lắm, nên lên đây xem tình hình thế nào. Nói xong hắn nhìn đám 11 ngoài nghi hỏi. Bọn họ... Âu Dương Lâm lập tức ngắt lời hắn nói. Vừa rồi ta lục soát cả buổi, ở trên núi nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy, nên xuống nghỉ một lúc. Người đang muốn lên núi phải không? Hay chúng ta đổi chỗ. Miệng tiểu đoàn trưởng Hứa giật giật. Không tìm được người, cái bóng cũng không thấy. Vậy mấy người đi theo hắn là gì? Quỷ sao? Sao có thể như vậy? Tiểu tử Âu Dương Lâm này dám trợn mắt nói dối trước mặt hắn. Người muốn lừa ta cũng được, nhưng ít ra phải chuyên nghiệp một chút chứ. Kiếm cho bọn họ vài bộ quân phục để ngụy trang cũng được. Chứ bây giờ một người nước ngoài tóc trắng đeo súng ngắm, một người tóc đỏ bị thương, được tên tóc vàng nhìn giống côn đồ kia cổng, ba người ba màu tóc, mở hội hóa trang hả? Càng quái lạ là trong đó có một người là nữ, binh lính của hắn đều là nam. Bỗng nhiên lại xuất hiện một cô gái. Trong năm người cũng chỉ có người trẻ tuổi kia nhìn có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt hơi lạnh lùng. Dẫn mấy kẻ kỳ quặc này nghênh ngang đi xuống, vậy còn gọi là giấu giếm sao? Đây quả thực là công bố công khai. Tiểu đoàn trưởng Hứa thở ra, lúc trước hắn vẫn cảm thấy lạ là tại sao Âu Dương Bác phái Âu Dương Lâm, thậm chí còn cho đội thân vệ đi theo Âu Dương Lâm. Giờ hắn đã hiểu, xem ra hai cha con nhà này muốn làm việc mờ ám, dùng đội thân vệ để làm chuyện mờ ám. Ông trời ơi, ông ở đâu vậy? Nếu bọn họ đã sớm tính trước thì sao còn để hắn làm tổng chỉ huy? Chẳng lẽ họ muốn hắn gánh trách nhiệm thay? Nếu đã đoán được đây là ý của Âu Dương Bác, tiểu đoàn trưởng Hứa còn dám nói gì? Hắn phiền muộn hừ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói. Ánh trăng hôm nay rất đẹp, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó tiểu đoàn trưởng Hứa dẫn người của mình lên núi. Ánh trăng? Âu Dương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, ngạc nhiên nói. Ánh trăng đâu ra? Hết tập 179. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.